Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, giết người bổ đao. Làm việc làm tuyệt. Tiêu Phong, ngươi mới làm càn. Mắt nhìn đệ tử của mình Mặc Lê muốn bị Tiêu gia nhị trưởng lão đánh trúng. Cát Diệp khuôn mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Thân thể ngăn tại Mặc Lê trước người. Ưng Thảo giống như hai tay đột nhiên co lại. Thanh sắc đấu khí tại ưng chảo bên trong hội tụ mà lên. Tản ra nhỏ bé mà kiếm khí bén nhọn. Vân Lam Tông cao thâm công pháp. Thanh Mộc Kiếm Quyết. Đẳng cấp: huyền giai cấp thấp. Cát Diệp, ngươi dám ở ta Tiêu gia động võ. Tiêu Chiến tự biết nhị trưởng lão sẽ không là Cát Diệp đối thủ. Lập tức toàn thân dâng lên nhàn nhạt thanh sắc đấu khí. Từ từ bao trùm thân thể. Cuối cùng dĩ nhiên loáng thoáng tại khuôn mặt chỗ hội tụ thành một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia đỉnh cấp công pháp. Cuồng sư nộ cương. Đẳng cấp: huyền giai trung cấp. Bành. Đồng thời cùng hai người giao phong. Cát Diệp lại là không rơi vào thế hạ phong. Thân là Vân Lam Tông chấp sự hắn. Từ một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử hao tốn thời gian mấy chục năm. Mới tu thành 7 sao đại đấu sư. Trong lúc đó vì tông môn huyết chiến chẳng biết bao nhiêu lần. Kinh nghiệm thực chiến tự nhiên không phải sống an nhàn sung sướng trong Tiêu gia người có thể sánh. Được, theo ba người khí tức giao thủ. Một cỗ không kém khí áp bỗng nhiên phun trào. Trong đại sảnh, thực lực yếu kém người. Sắc mặt đột nhiên một trắng. Chợt ngực có chút khó chịu. Ngay tại tình thế sắp mất khống chế thời khắc, Tiêu gia đại trưởng lão quát chói tai âm thanh, lại là giống tựa như kinh lôi ở đại sảnh bên trong vang lên. Đều dừng tay, Cát Diệp, ngươi là dự định một người đối phó ta Tiêu gia 4 tên đại đấu sư sao? Vừa dứt lời, Tiêu gia tam trưởng lão liền đứng người lên chuẩn bị xuất thủ. Liền liên đới ở phía dưới. Một chút thực lực đi đến đấu sư cấp bậc Tiêu gia chủ sự tình người cũng đi theo đứng lên. Liền chờ đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, vây đánh Cát Diệp. Cát Diệp thấy tình cảnh này, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cái này Tiêu gia làm sao dám như thế cả gan làm loạn. Hắn nhưng là Vân Lam Tông người. Vân Lam Tông sinh ra một đầu ngón tay út cũng có thể làm cho Tiêu gia diệt tộc. Đến tột cùng là ai cho Tiêu gia như thế lớn ỷ vào? Cát Diệp trong lòng nghi ngờ, lại cũng không dám lại động thủ, phản trở lui một bước, tán đi ngưng tụ đấu kỹ. Dù sao hắn thế đơn lực cô, Tiêu gia nhiều như vậy đấu sư đại đấu sư, nếu là đồng loạt ra tay với hắn, hắn chính là có 3 đầu 6 tay cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Cát Diệp thu hồi đấu kỹ, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trận này đánh nhau chết sống, có thể không đánh sẽ không đánh. Mặc dù bọn hắn tự giác có Chu Thần chỗ dựa, không sợ Vân Lam Tông, vừa vặn vì một cái địa phương tiểu gia tộc, bọn hắn nội tâm đối với Vân Lam Tông vẫn có chút kính sợ. Huống chi, vị kia Chu các chủ mặc dù là Viêm Nhi sư huynh, có thể thật đúng là chưa chắc sẽ vì Tiêu gia ra mặt. Vạn nhất Vân Lam Tông cao thủ tới, Chu Thần phủi mông một cái liền có thể đi. Bọn hắn Tiêu gia sợ là liền muốn diệt tộc. Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão trên thân thể đấu khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn qua cúi đầu không nói Nạp Lan Yên Nhiên. Thanh âm có chút khàn giọng mà nói, Nạp Lan chất nữ a, hảo phách lực a, Nạp Lan túc có ngươi nữ nhi này, thật sự là rất để người ao ước a. Thân thể mềm mại khẽ run lên, Nạp Lan Yên Nhiên lộp bộp nói, Tiêu thúc thúc, ha ha, gọi ta Tiêu tộc trưởng liền tốt, thúc thúc cái này xưng hô, ta đảm đương không nổi, ngươi là tương lai Vân Lam Tông tông chủ. Ngày sau cũng là đấu khí đại lục nhân vật phong vân. ta nhà Viêm Nhi bất quá là tư chất hạng người bình thường, cũng đích thật là không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nghe vậy, một bên Cát Diệp đại hỉ, đối với Tiêu Chiến cười làm lành nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết hôm nay yêu cầu này thật là có chút không lễ phép. Sở dĩ đặc biệt để tại hạ mang đến một vật, liền xem như là nhận lỗi. Nói, Cát Diệp đưa tay bôi xóa trên ngón tay một chiếc nhẫn. Một con toàn thân hiện lục cổ cái hộp ngọc tại trong tay trống rỗng xuất hiện. Cẩn thận mở hộp ra, một cỗ dị hương lập tức tràn ngập đại sảnh. Người nghe tất cả đều là tinh thần vì đó một sướng. Ba vị trưởng lão hiếu kỳ đưa qua đầu, nhìn qua ngọc trong hộp, thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói, tụ khí tán, cổ hộp bên trong, một viên toàn thân xanh biếc, to bằng long nhãn dược hoàn, đang lẳng lặng nằm nằm, mà cái kia cỗ mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra, tụ khí tán. Tác dụng của nó chính là có thể để một vị cửu đoạn đấu khí 100% thành công ngưng tụ đấu khí xoáy. Loại này đặc hiệu để đến vô số muốn nhanh chóng trở thành đấu giả người đều đối với thèm nhỏ dãi không thôi. Viết đêm nhớ nghĩ mà không thể được. Nếu như Tiêu gia có cái này mai tụ khí tán, chỉ sợ cũng lại có thể sáng tạo một tên thiếu niên đấu giả. Ha ha. Đây là bản tông khách khanh cổ Hà đại nhân tự mình luyện. Chắc hẳn các vị cũng nghe qua lão nhân gia ông ta tục danh a. Nhìn qua ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng, Cát Diệp trong lòng không nhịn được có chút đắc ý, mỉm cười nói, này thuốc lại còn là xuất từ đan vương cổ Hà tay. Nghe vậy, ba vị trưởng lão vẻ mặt biến đổi. Đan vương cổ Hà tại Gia Mã Đế quốc bên trong lực ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Một tay luyện dược chi thuật đăng lâm lục phẩm, mà lại bản thân thực lực sớm đã tiến vào đấu vương giai, danh liệt Gia Mã Đế quốc một trong 10 đại cường giả. Như thế một vị nhân vật, từ trong tay hắn truyền tới tụ khí tán, chỉ sợ giá trị sẽ vượt lên gấp mấy lần. Đại trưởng lão Tiêu Sơn có chút thèm nhỏ dãi cái này mai tụ khí tán, nhưng cũng biết nặng nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xuống thủ mặt không thay đổi Tiêu Viêm. Mở miệng nói, việc này còn muốn nhìn Viêm Nhi ý tứ, chúng ta không làm chủ được. Viêm Nhi, ngươi đến quyết định. Đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều là chuyển rời đến xó xỉnh bên trong cái kia dơ lên thanh tú khuôn mặt Tiêu Viêm. Trên thân, rất nhiều Tiêu gia tộc nhân nín thở, khẩn trương cùng đợi Tiêu Viêm trả lời. Đối mặt Vân Lam Tông loại này quái vật khổng lồ, Tiêu Viêm trả lời một cái sơ sẩy, liền có khả năng cho Tiêu gia mang đến đại họa. Chỉ là một cái lục phẩm luyện dược sư luyện chế tứ phẩm đan dược, liền muốn đánh phụ thân ta mặt, bại hoại ta Tiêu gia thanh danh. Các người thật đúng là đánh thật hay bàn tính. Tiêu Viêm chậm rãi đứng người lên, khóe miệng ngậm lấy trào phúng, thanh âm nhàn nhạt bên trong lại ẩn chứa hàn ý lạnh lẽo nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì, dám đánh mặt ta. Ngươi bị Tiêu Viêm như thế vũ nhục, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời tức giận vô cùng, đang muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên lại bình tĩnh mở miệng hỏi, Nạp Lan tiểu thư, ta nghĩ xin hỏi một chút, nay viết hối hôn sự tình, Nạp Lan lão gia tử, có thể từng đáp ứng? Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm đột nhiên chuyển đổi ngữ khí khiến cho có chút không rõ, nhưng thân ở Tiêu gia, không dám gây chuyện nàng cũng chỉ có thể bình thản mềm mại mà nói, gia gia chưa từng đáp ứng, bất quá đây là chuyện của ta, cùng hắn cũng không quan hệ. Đã Nạp Lan Kiệt lão gia tử chưa từng mở miệng, vậy ta liền đại từ đại bi bỏ qua các ngươi Nạp Lan bộ tộc. Tiêu Viêm cười lạnh nói, vốn là ta còn dự định một ngày kia tu thành đấu hoàng đấu tông, liền đem các ngươi cái này không giữ lời hứa, bại ta Tiêu gia danh dự Nạp Lan bộ tộc nhổ tận gốc đâu. Ta sư huynh Chu Thần nói cho ta, giết người nhất định muốn bổ đao, làm việc nhất định phải làm tuyệt. Người một nhà, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.